Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền học không giả vờ nữa. Chương 42, không cần, cậu không có cảnh sát Thẩm hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoe khoang, lại khoe khoang, cậu tiếp tục khoe khoang, tôi để Nhậm Nhậm khai quang lại cho cậu. Tôi xem cậu là một chút cũng không muốn thân thì hiện tại này lời đe dọa này rõ ràng rất hiệu quả. Vừa mới lên tiếng, tiểu nhân giấy lập tức ngoan ngoãn. Đe dọa nó làm gì? Cẩn thận nó ghi hận. Tôi nhiễm cười nói, nó còn có thể ghi hận. Tiểu đồ chơi này, dù có ghi hận thì làm sao? Đã không phải ngàn năm trước, ai còn sợ nó? Lăng Thanh một tay liền nhấc bổng nó lên, không khách khí nói. Nào, ghi hận cho tôi xem cậu làm được gì. Tiểu nhân giấy bị cô ta cầm trong tay không nhúc nhích, lắc lư thân hình ngắn ngủn mập mạp. Được rồi, đừng trêu nó nữa, cậu vừa nói không phải có việc sao? Bây giờ không gấp, tôi nhiễm cứu tiểu nhân giấy khỏi tay Lăng Thanh, gọi người mau đi. Lăng Thanh lúc này mới nhớ ra, vừa mới đùa giỡn với tiểu nhân giấy một chút, suýt nữa quên mất thời gian. Vậy tôi đi trước, cậu một mình ở nhà cẩn thận, tên kia có lẽ còn tìm đến cửa. Lăng Thanh đi rồi, tiểu nhân giấy vẫn không phục, hướng về phía bóng lưng Lăng Thanh rời đi, múa may quay cuồng tay ngắn. Tôi nhiễm đặt nó trên bàn, mặc kệ nó. Lăng Thanh vừa đến đây liền nhận một ủy thác, đối phương nói là cảm thấy mấy ngày nay trong nhà không sạch sẽ, hình như có thứ bẩn thỉu trong nhà đi lại, khiến cả nhà mấy ngày không nghỉ ngơi tốt. Lăng Thanh lần này đi, chính là giải quyết những chuyện này. Trước đây tôi nhiễm nghe Lăng Thanh nói qua một lần, cảm thấy không có gì nghiêm trọng, cũng không để ý lắm. Nghĩ rằng thực lực của Lăng Thanh không kém cô, tôi nhiễm cũng mặc kệ cô đi. Nghĩ rằng Lăng Thanh đại khái tối sẽ về, tôi nhiễm nấu cơm cho hai người, nhìn kim đồng hồ qua 6 giờ, cửa vẫn không một chút động tĩnh. Tôi nhiễm nhíu mày, thời gian này rồi, sao vẫn chưa về? Chẳng lẽ chuyện rất khó giải quyết? Nghĩ vậy, tôi nhiễm gọi điện thoại cho Lăng Thanh, ngoài dự đoán, không ai nghe máy. Tôi nhiễm lúc này mới cảm thấy không ổn, đúng lý dù có bận đến đâu, Lăng Thanh cũng không thể không nghe điện thoại của cô. Đặc biệt là đã muộn như vậy, Lăng Thanh dù không về, cũng nên gọi điện thoại báo an toàn. Nhưng hiện tại không chỉ không có điện thoại gọi đến, tin nhắn cũng không, thậm chí cô gọi qua điện thoại cũng không ai nghe. Tôi nhiễm bói một quẻ cho Lăng Thanh, kết quả là đại hung. Nhưng hiện tại khoảng cách Lăng Thanh mất liên lạc thậm chí chưa đến 12 tiếng. Sở cảnh sát bên kia chắc chắn không cho lập án. Dù cô có thể dựa vào bản thân giải quyết, nhưng để tránh rắc rối không cần thiết, vẫn phải tìm chuyên gia. Nghĩ vậy, Vô Nhiễm mím môi gõ cửa nhà bên cạnh. Rất may, Thẩm Tịch Nhượng hôm nay ở nhà. Cảnh sát Thẩm, có thể giúp một chút không? Sư tỷ tôi mất tích, quẻ tượng hiển thị đại hung. Đúng lý Thẩm Tịch Nhượng không nên cho Tô Nhiễm đi cửa sau, nhưng rốt cuộc cô cũng giúp họ không ít. Thẩm Tịch Nhượng vẫn đêm khuya dẫn Tô Nhiễm đến sở cảnh sát, lại rất may, tối nay Hình Tử Văn trực. Một đám người lại tụ tập cùng nhau, Hình Tử Văn nhìn, không nhịn được trêu chọc. Sao, hai người hẹn hò, còn phải đến sở cảnh sát, còn phải tìm một cái bóng đèn sao? Tiểu tình nhân, chơi thật là hoa, Tô Nhiễm sắc mặt đen lại, tìm cậu có việc, chuyện lớn, sư tỷ tôi mất tích. Hình Tử Văn có hứng thú, tình huống gì, sư tỷ cậu, mất tích. Chính là cái tính cách rất mãnh liệt đó, nhưng rốt cuộc là do nghề nghiệp, Hình Tử Văn chỉ hóng hớt một chút, cầm sổ tay bắt đầu ghi chép. Mất tích bao lâu rồi? 7 tiếng, Hình Tử Văn dừng bút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 tiếng, đại sư Tô, 7 tiếng không thể lập án được. Tôi nhiễm mặt lạnh, ngón cái ấn lên ngón trỏ, nhưng tôi tính qua, sư tỷ tôi hiện tại rất nguy hiểm. Cậu tính cái này. Hình Tử Văn vừa định nói loại thứ này không có căn cứ, không thể lập án, nhưng nhìn vào mắt Tô Nhiễm, rốt cuộc vẫn lùi bước. Được rồi, đại sư Tô, hắn đắc tội không nổi. Tôi có thể giúp cậu, nhưng nhân lực có hạn, tôi chỉ có thể cho cậu tối đa 3 người, người cậu có thể tự chọn. Cảm ơn, Tô Nhiễm gật đầu, nghĩ đến vận may của mình, quay đầu liền chọn Thẩm Tịch Nhượng. Hình Tử Văn muốn nói gì, nhưng nhịn không nói. Không được sao? Cũng không phải không được, Hình Tử Văn, nhưng hắn là pháp y, cậu dẫn hắn đi có tác dụng gì? Không phải đi điều tra, chỉ là đi tìm người, hơn nữa, dù là điều tra, các cậu điều tra cũng không rõ ràng như tôi, chi bằng tôi tự đến. Hình Tử Văn đầu đầy tia đen, Vậy cậu tìm chúng tôi làm gì? Lâm Mộc Mộc, cậu cũng có thể tự đến. Tôi không có biên chế, làm sao tự đi? Tôi ngay cả cửa nhà người ta cũng không vào được. Tô Nhiễm nói một mặt đương nhiên, thật sự khiến người ta không thể bắt bẻ. Đương nhiên thật ra cũng có thể, nhưng như vậy hình như tính là xâm phạm nhà dân. Đương nhiên nếu các cậu không để ý, vậy tôi không thành vấn đề, đến lúc xóa án cho tôi là được. Hình Tử Văn bị cô đánh bại, vậy được, Thẩm Tịch Nhượng không thành vấn đề, dạo này cũng không có T, H, I, T, H, E cần hắn khám nghiệm. Hình Tử Văn vung tay, thoải mái nhường hắn đi, vừa đến liền chọn một cái lớn, đại sư Tô ánh mắt thật được, tiếp theo có phải là còn phải chọn tôi không? Dù lời nói này của hắn thật sự mang ý nửa đùa nửa thật, nếu Tô Nhiễm thật sự nói chọn hắn, hắn chắc chắn sẽ từ chối. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Thẩm Tịch Nhượng có thể không ở, nhưng hắn không được, hắn phải ở đây. Cậu, Tô Nhiễm khinh thường nhìn hắn một cái, tôi cảm thấy không cần, cậu không có cảnh sát Thẩm hữu dụng. Tô Nhiễm nói đây chính là lời thật, Thẩm Tịch Nhượng ở, khí vận của cô còn tốt hơn, ít nhất sẽ không gặp phải vấn đề khó giải quyết. Nhưng Hình Tử Văn ở, đó thật sự, một chút tác dụng cũng không có. Hình Tử Văn, nếu cậu thật sự muốn đến cũng được, Đại Bất Liễu tôi coi như dẫn thêm một. Tô Nhiễm vốn định nói dẫn thêm một cái gánh nặng, nhưng nghĩ hiện tại hình như là mình có cầu người ta, nói như vậy hình như không tốt, sau đó liền biến thành. Đại Bất Liễu tôi coi như dẫn thêm một đứa trẻ, tôi thật sự cảm ơn cậu, không cần, tôi lười động, loại chuyện tốt này vẫn để Thẩm Tịch Nhượng đi. Hình Tử Văn khinh thường lật một cái mắt trắng, nói hắn là trẻ con. Tô Nhiễm sao dám, vậy còn hai người, dẫn ai, mau lên, tôi còn phải xếp lịch cho những người còn lại. Tô Nhiễm nghĩ một chút, hình như không cần lắm, có Thẩm Tịch Nhượng ở, thật ra rất nhiều chuyện đã giải quyết, dù sao Tô Nhiễm cần, chỉ là thân phận cảnh sát. Điều tra cần hai cảnh sát cùng nhau, cậu ngay cả kiến thức cơ bản này cũng không có. Hình Tử Văn rốt cuộc nắm được sơ hở của Tô Nhiễm, thoải mái đến mức trên ghế suýt nữa xoay một vòng. Vậy cậu cử thêm một người cho tôi, đại nữ nhân có thể co có thể duỗi, Tô Nhiễm chọn mềm mỏng. Không cần, cậu mang cái này đi là được, như vậy, cậu coi như có biên chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tô Nhiễm nhìn Hình Tử Văn lấy ra một văn bản, cũng không nghĩ nhiều, tên này đại khái cũng không dám lừa cô, trực tiếp ký tên. Cách chương.